Chàng rể quyền thế, chương 1357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1357 Taekwondo Daiden giai đoạn 8. Quả thực có chút sức mạnh. Copy khi nhìn thấy màn trình diễn của Lý Đông Thành. Cấp dưới của anh ta bắt đầu cổ vũ và tâng bốc ầm y am linh 247. Com, chúng tôi khuyên anh nên quỳ xuống ngay bây giờ trước khi quá muộn. Ngay cả Việt Thế Long hôm nay cũng không giúp được gì cho anh. Không có hai người chống lưng này. Anh cùng chó mèo bên đường trước mặt anh ta có gì khác nhau? Nếu anh muốn làm điều đó, anh thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn. Anh ta có 8 đai đen. Anh ta có thể đá vào đầu của anh bằng một cú đá. Taekwondo là kỹ thuật giết người mạnh nhất trên thế giới. Làm sao một người như anh có thể hiểu được? Copy, kỹ thuật giết người mạnh nhất. Bùi Nguyên Minh nở một nụ cười chế giễu. Theo như anh biết thì Taekwondo là kỹ thuật chiến đấu đỉnh cao. Chỉ cần tập luyện tốt là có thể thản nhiên đạp vào lòng bàn chân. Nhưng mà Lý Đông Thành lại không nghĩ như vậy. Đai đen thứ 8 đem lại cho anh ta sự tự tin rất lớn. Lúc này mới bước đến Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh lùng. Trong mắt tràn đầy khinh thường cùng lãnh đạm. Bùi Nguyên Minh, trước đây tôi cho rằng tôi là một nhân vật rất kiêu căng ngạo mạn. Không ngờ anh còn điên cuồng hơn cả Lý Đông Thành. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn nhất giữa anh và tôi. Chính là, tôi tuy rằng điên cuồng, nhưng là tôi vốn là có tự tin. Copy, còn anh, nếu nói nghe hay thì được gọi là cố vấn chính phủ. Nếu nói xấu thì là kẻ dối trá. Nếu E Minh 247, com chết thì sẽ là đồ ăn bám. Tôi nói cho anh biết, tôi không cần dùng kết nối và năng lượng của thượng tinh tài phiệt của chúng tôi. Tôi có thể tự mình đá chết anh. Hôm nay tôi sẽ cho các anh xem chiếc đai đen huyền thoại đáng sợ như thế nào. Nếu như tôi nguyện ý tiêu diệt một người như anh, không biết sẽ giết được trong vòng mấy giây. Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian. Và bây giờ, tôi muốn anh chết. Lý Đông Thành giống lên một tiếng. Ngay sau đó liền xông tới. Đuổi ra ngoài. Ở trong mắt anh ta, Bùi Nguyên Minh là phế vật. Nhưng là phế vật lại dám khiêu khích trình óp anh. Đây là cuộc nổi loạn. Nó là một ngõ cụt. Thật liều lĩnh. Phác Đông Huy và những người khác đều nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt thương cảm. Tên này ngốc quá, không nhìn thấy quan tài không đổ lệ. Anh ấy không biết khoảng cách giữa mình và Lý Đông Thành đình lớn như thế nào sao? Phác Đông Huy và những người khác đều đang xem những trò đùa của Bùi Nguyên Minh. Chỉ khi thứ rác rưởi này hiểu được sự yếu đuối và đáng thương của anh ấy thì anh ấy mới biết anh ấy là người như thế nào. Cú đá của Lý Đông Thành đập thẳng vào trán Bùi Nguyên Minh. Copy cú đá này tốc độ cực nhanh. Cho dù Bùi Nguyên Minh không thể chết, vẫn có thể bị đánh thành chấn động. Inh 247. Còn đây là sự tự tin của Lý Đông Thành vào lúc này. Taekwondo là bất khả chiến bại. Bùi Nguyên Minh thậm chí không thèm nhìn Lý Đông Thành, mà dùng tay phải vỗ mạnh một cái. Ồn ào một tiếng. Lý Đông Thành lại bị Bùi Nguyên Minh đánh một cái. Nửa khuôn mặt lập tức đỏ bừng sưng tấy. Khoảnh khắc ngã xuống đất. Vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Mọi người yên lặng. Phác Đông Huy và những người khác nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt choáng váng. Và không muốn tin vào những gì họ đang thấy. Óp Lý Đông Thành là đai đen thứ 8 môn am linh 4. Com Taekwondo. Vừa rồi có 5-6 thám tử đi cùng nhau. Nhưng anh ta đã bị đánh đến nôn ra máu từng người một trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, làm sao Bùi Nguyên Minh có thể tránh khỏi cú tát của mình? Cách chương.